Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802, chương 798, lại hồi trở lại huyền diệt không gian. Con đường tu luyện, các phương diện đều nổi lên tác dụng cực lớn. Thiên phú, cơ duyên, nỗ lực chờ một dạng đều không thể ít. Trên thực tế thiên phú là trọng yếu nhất, chiếm cứ tầm quan trọng 90%. Không có thiên phú, lại cố gắng thế nào, lấy được thành tựu cũng cực kỳ có hạn. Vũ trụ 15 hệ pháp tắc, Chu Hạo hiện tại tất cả đều có tuyệt đỉnh thiên phú. Phải biết, không đến thời gian ngàn năm, Chu Hạo kim hệ, hỏa hệ, lôi điện tam hệ pháp tắc tất cả đều đạt đến chân thần nhất trọng thiên. Rõ ràng này tam hệ pháp tắc thiên phú chỗ cường đại. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới bên trên ngàn vạn cái tinh hệ. Vô số sinh mệnh mới sinh ra hơn 10 vị chân thần thôi. Hiện tại hắn mặt khác 12 hệ thiên phú không có chút nào thấp hơn này tam hệ. Chỉ cần thời gian đầy đủ, toàn đều có thể đột phá đến chân thần. Thu lại hưng phấn trong lòng cảm xúc, Chu Hạo nhìn về phía chỗ này không gian. Nơi này là nơi nào? Bản nguyên tinh thạch làm sao lại trong nơi không gian này? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, nơi này ngoại trừ chân thần bên ngoài, ai có thể tiến vào? Oanh, mạnh mẽ linh hồn bộc phát ra, bao phủ chung quanh mảng lớn khu vực, thậm chí liền hỏa diễm đều bao vào, thành vì chân thần về sau. Chu Hạo trong đầu kỳ dị năng lượng đưa hắn linh hồn tăng lên một đoạn. Cuối cùng toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Bất quá Chu Hạo cảm giác linh hồn của mình cũng không có tăng lên đến đỉnh cấp. Cứ việc như thế nào, hắn linh hồn tại chân thần cảnh giới bên trong cũng tuyệt đối chỗ ở trên đỉnh vị trí. Này hỏa diễm vẫn là rất khó mà thăm dò. Chu Hạo cau mày, hắn linh hồn tại không gian bên trong có khả năng không chút kiêng kỵ phóng thích. Thế nhưng tiếp xúc điểm tới hỏa diễm liền như sa vào đến vũng bùn bên trong. Tốc độ đi tới thật to chậm lại, cẩn thận cảm ứng đến, Chu Hạo bỗng nhiên sững sờ, một cục xương, hắn linh hồn tại một nơi tiếp xúc đến xương cốt, xương kia bị ngọn lửa hoàn toàn bao vây lấy, nhưng tựa hồ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, Chu Hạo phát ra một tia linh hồn miễn cưỡng tiếp xúc đến này xương cốt. Oanh, trước mắt hình ảnh lưu truyền. Chu Hạo chỉ cảm giác ý thức của mình trong nháy mắt tiến vào một mảnh cự đại không gian bên trong. Chỗ này không gian, một vị dáng người vô cùng cường tráng nam tử đứng vững. Vị nam tử này khí thế thao thiên. Tại vị nam tử này trước mắt tựa hồ có một chút mơ hồ hắc ảnh. Bỗng nhiên, nam tử trên thân một tầng áo giáp màu đỏ xuất hiện. Bộ khôi giáp này bên trên tựa hồ thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Kỳ quái là, những ngọn lửa này đối nam tử không tạo được một tia tổn thương. Hiu, bỗng nhiên, nam tử động, tốc độ kinh người, hướng những hắc ảnh kia đánh tới. Hắn một đấm đánh ra, trên nắm tay bao vây lấy hỏa diễm. Thiên địa sụp đổ, thậm chí mơ hồ có vết nứt xuất hiện. Những hắc ảnh kia tại đây đạo trên nắm tay hoàn toàn không có ngăn cản lực lượng. Cấp tốc phai mờ, bất quá chung quanh còn có đông đảo hắc ảnh kéo tới. Tựa hồ vô cùng vô tận, thế nhưng đến nam tử chung quanh liền vô phương tiếp cận. Tựa hồ bị hỏa diễm cho ngăn cách, thực lực thật là mạnh. Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Hắn có thể hoàn toàn cảm nhận được vị nam tử kia thao thiên thế lực. Hắn khí thế trên người mạnh hơn hắn ít nhất gấp trăm lần trở lên. Cái kia áo giáp màu đỏ rực, chẳng lẽ là hỏa giáp thân? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, những cái kia hỏa diễm đem nam tử khôi ngô toàn thân các nơi đều bao vây lấy. Thế nhưng không ảnh hưởng thấy nam tử kia khuôn mặt, tựa hồ là áo giáp. Lại tựa hồ không phải, tại những ngọn lửa này bọc vào, nam tử khôi ngô như là chân chính hỏa thần. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, ngọn lửa kia tựa hồ ẩn chứa một chút ba động kỳ dị. Thế nhưng Chu Hạo chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được. Cụ thể khiến cho hắn nói ra cũng rất khó. Ta hỏa hệ đã đạt đến chân thần nhất trọng thiên. Nghĩ muốn tiến bộ, đi đến chân thần nhị trọng thiên. Tiếp xuống cần muốn lĩnh ngộ liền là hỏa giáp thân. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn cố gắng từ nơi này vị nam tử khôi ngô trên thân đụng chạm đến này loại áo nghĩa gợn sóng. So với hắn thực lực mạnh, đối với pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ khẳng định càng sâu. Đây là hỏa giáp thân khả năng rất lớn. Chu Hạo cứ như vậy cẩn thận nhìn xem, ý thức hoàn toàn chìm vào trong đó. Tại một cái thời gian, Chu Hạo bỗng nhiên đánh thức. Đi qua 3 tháng, Chu Hạo nhìn một chút thời gian, trong lòng giật mình. Hắn một mực đắm chìm trong quan sát cái kia nam tử khôi ngô trên thân bao phủ hỏa diễm. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Trách không được Đá Tát nói lĩnh ngộ dâng lên rất khó. Chu Hạo lắc đầu. Thời gian 3 tháng. Hắn hiện tại đối với hỏa giáp thân vẫn là nói gì không hiểu. Hắn thấy những ngọn lửa này càng giống là một loại bình thường thủ đoạn công kích. Nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc thù. Phải biết, đây vẫn chỉ là hỏa hệ loại thứ hai áo nghĩa. Mặt khác hai loại áo nghĩa càng khó. Thiên phú của hắn so những người khác mạnh gấp 100 lần. 1000 lần, hắn đều nói gì không hiểu. Những người khác đoán chừng tràn đầy thời gian dài đều khó mà chạm tới. Đi thôi, lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Chu Hạo lắc đầu. Xem cái kia đạo hỏa diễm liền là thả ra công kích. Căn bản lý giải không được. Loại cảm giác này tựa như là tiếp xúc đến một loại mới ngoại ngữ. Coi như có khả năng bắt chước viết ra. Thế nhưng coi như không ngừng viết. Đoán chừng đối này loại ngoại ngữ cũng là rốt đặc cán mai. Bởi vì làm căn bản không biết hắn đại biểu hàm nghĩa. Như là thầy bói xem voi. Không biết voi chân chính diện mục, chỉ dựa vào chạm đến rất khó đoán được. Oanh, thân ảnh bạo động, Chu Hạo bỏ ra 1 phút, rời đi này một mảnh hỏa diễm thế giới. Huyền Diệt nói, tập hợp đủ 9 khỏa bản nguyên tinh thạch, hắn sẽ cho ta một cái đại cơ duyên. Hiện tại liền trở lại địa cầu. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Hắn đối với cái này đại cơ duyên có thể là rất chờ mong. Mấy tháng về sau, Chu Hạo lần nữa về tới trên địa cầu. Ông, tại hắn đến trong nháy mắt, toàn bộ địa cầu tựa hồ lập tức ra vào đến đứng im trạng thái. 4 phía lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cùng lúc trước một dạng cảnh tượng sao? Chu Hạo nhìn về phía 4 phía. Hắn cũng là không có kinh hoàng. Xoạt, gợn sóng lóe lên, lập tức trong hư không một đạo tản ra tia sáng kỳ dị cửa ra vào xuất hiện. Chu Hạo không do dự, cấp tốc bước vào trong đó, mắt tối sầm lại, bất quá trong nháy mắt lại trở nên rực rỡ. Chu Hạo xuất hiện ở một đạo tràn ngập man hoang khí tức cự đại không gian bên trong. Không sai. 9 khỏa bản nguyên tinh thạch cuối cùng bị ngươi tập hợp đủ. Một thanh âm vang lên. Bóng mờ Huyền Diệt xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Trước ngươi nói ta tập hợp đủ 9 khỏa bản nguyên tinh thạch sẽ có cơ duyên. Chu Hạo hỏi. Đúng, cơ duyên này kỳ thật liền trong nơi không gian này. Ngươi đưa hắn tìm ra liền là của ngươi. Bóng mờ Huyền Diệt nói. Sau khi nói xong hắn không nói nữa. Ngay tại bên trong vùng không gian này, Chu Hạo sững sờ, hắn ánh mắt nhìn về phía vùng không gian này, to lớn man hoang không gian, trừ hắn cùng Huyền Diệt 2 người bên ngoài, cũng không có mặt khác bất kỳ vật gì. Oanh, mạnh mẽ linh hồn phát ra, bao phủ lại chung quanh mỗi một chỗ ngóc ngách, Chu Hạo tải tra xét rõ ràng, thế nhưng mấy phút sau lại là thu hồi. Chỗ này không gian không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Chu Hạo nhìn thoáng qua Huyền Diệt. Ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Cơ duyên ngay ở chỗ này. Ta có thể không giúp được ngươi. Có thể hay không đạt được hoàn toàn xem chính ngươi.